dù cho hôm nay không phải ta thì trong hậu cung cũng sẽ có hoàng tử khác. Tùy tiện một người cũng có khả năng kéo ngươi khỏi ngôi vị thái tử kia. Nếu ngươi không tin thì chúng ta có thể đánh cuộc. Nhưng canh bạc này còn phải đợi xem ngươi còn mạng mà trở về hoàng cung không đã. Tề Tĩnh Nguyên nói vậy chính là thừa nhận việc hắn sắp đặt quân đội ở đây. Đấu với Tề Tĩnh Nguyên nhiều năm như thế, hắn không tin không thắng được tên hỗn đản này. Rõ ràng hắn là con trai trưởng của Lăng Hiếu Đế, chỉ vì có hoàng hậu và nhà ngoại giúp đỡ hướng phụ hoàng nói lập hắn làm thái tử nên hôm nay mới có kết cục xấu hổ như vậy. Tề Tĩnh Nguyên làm sao có thể nuốt nổi cơn tức này? Hắn phải đoạt lại vị trí vốn thuộc về hắn. Vậy sao? Thế nhưng câu trả lời lại nhẹ như gió thoảng vang lên, sau đó lại lẫn vào trong tiếng gió tuyết khiến cho Tề Tĩnh Nguyên lập tức cảnh giác. 3 năm trước đây bổn cung có thể sống sót trở về, 3 năm sau tất nhiên cũng có thể. Hoàng huynh, ngươi tính toán cũng không tệ, nhưng lại luôn thiếu đi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngươi chẳng lẽ không thấy ông trời cũng đang cười ngươi sao? Bản về miệng lưỡi, Tề Tĩnh Nguyên không thể thắng nổi Sở Phi Dương đã làm hắn tức giận điên người rồi. Hắn là thái tử Bắc Tề, quyền cao chức trọng, từ trước đến nay làm theo ý mình đã quen, chỉ có người ngoài phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc, có khi nào tới người khác 3 phen 4 bận dám uy hiếp hắn. Thế nên đối mặt với Tề Tĩnh Nguyên, hắn cũng không có nửa điểm tình cảm ruột thịt nào. Thực tế lần này hắn chấn định như thế càng làm cho Tề Tĩnh Nguyên phải xem lại một lần kế hoạch của mình, miễn cho đến lúc thực hiện lại xuất hiện sơ hở. Phải biết, để bắt được sai lầm của Tề Tĩnh Nguyên là cơ hội cực kỳ hiếm hoi. Nói nhiều với hắn làm gì, trực tiếp cho người trói hắn lại làm khiên thịt, xem ông cậu kia của hắn còn dám mang sát tâm với chúng ta hay không. Tề Tĩnh Hàn càng trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ là tình huống hiện tại không cho bọn hắn làm như thế. Ngọc Càn Đế phái Sở Phi Dương, Giang Mộc Thần và Hải Trầm Khê tới đây chính là để ức chế 3 hoàng tử Bắc Tề bọn hắn. Lúc này bọn hắn lại nổi lên nội chiến, chỉ sợ bọn Sở Phi Dương sẽ thừa cơ phá hỏng mọi chuyện. Đến lúc đó, chỉ sợ quân đội ở biên giới Bắc Tề cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Hai nước còn chưa khai chiến mà hoàng tử nhà mình đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Quân đội tan rã thì Tây Sở sẽ có cơ hội nhảy vào. Hoàng huynh thấy thập đệ nói thế nào? Bổn cung thì nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện được đấy. Đương nhiên, có làm hay không là một chuyện, nhưng đe dọa là một chuyện khác. Tề Tĩnh Nguyên đã có gan đẩy bọn họ vào hoàn cảnh này. Tề Tĩnh Nguyên tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế. Tề Tĩnh Nguyên là con trai trưởng của Lăng Hiếu Đế, lớn tuổi nhất trong đám hoàng tử công chúa. Kinh nghiệm đầy mình, mặc dù không được thông minh như Tề Tĩnh Nguyên nhưng với chuyện phỏng đoán tâm tư người khác, từ nhỏ hắn lớn lên trong cung cấm đã rành lắm rồi. Lúc này Tề Tĩnh Nguyên chỉ nói mà không làm càng khiến hắn chắc chắn rằng Tề Tĩnh Nguyên sẽ không làm ra sai lầm gì trong hoàn cảnh này, dù có hận mình thấu xương đi chăng nữa. Tề Tĩnh Nguyên không trả lời, chỉ ngoắc cho thị vệ bên mình tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Thị vệ kia lập tức dẫn vài tên lính khác ra roi thúc ngựa chạy về phía biên quan trước. Xem ra Bắc Tề không có ý định tuân thủ hiệp ước rồi. Hải Trầm Khê nhìn về 3 người dẫn đầu đằng trước cả buổi châu đầu nói chuyện. Hai mắt dần thả ra ánh sáng lạnh, lập tức cười nói ra quan điểm của mình cho Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần nghe. Vương gia nghĩ sao? Sở Phi Dương không đáp lại hỏi, đem vấn đề này ném cho Giang Mộc Thần. Còn hắn thì vẫn nhìn chằm chằm vào động tĩnh ở trước mắt. Sở tướng không có kết luận gì thì sao bổn vương có thể tùy ý mở miệng được? Giang Mộc Thần cũng nhìn thẳng về phía trước. Không hiểu sao, lúc này gió tuyết quá lớn, bên tai chỉ có tiếng gió ù ù, cho dù võ công của hắn không kém cũng không thể nghe thấy 3 người phía trước kia nói gì, chỉ có thể nhìn thấy động tác cũng như cảm xúc bọn hắn biểu hiện ra mà thôi. Hải Trầm Khê hứng thú nhìn 2 người bên cạnh. 2 người này từ khi nào lại trở nên khiêm tốn như vậy? Quả nhiên là làm hắn thấy buồn cười. Sở tướng và vương gia có thể nào không nói gì được? Nếu đối phương đang dẫn chúng ta vào bẫy, chẳng lẽ chúng ta lại thực sự theo chúng nhảy vào bẫy hay sao? Đám người Tề Tĩnh Nguyên ở lại kinh thành dài ngày như thế, 3 cái hoàng tử này mâu thuẫn thế nào bọn hắn đều thấy cả. Nhưng lúc này, không biết bọn Tề Tĩnh Nguyên có đem lợi ích quốc gia đặt lên trên lợi ích cá nhân hay không. Tề Tĩnh Nguyên đã ký hiệp ước rồi, tất nhiên là đại biểu cho Bắc Tề và Tây Sở ước định, điểm này không có gì phải nghi ngờ. Chỉ có điều, Tề Tĩnh Nguyên thân là đại hoàng tử Bắc Tề, lại phải ở dưới quyền đệ đệ của mình, hẳn là trong lòng hắn cũng không cam lòng. Sở Phi Dương chậm rãi phân tích, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt nhưng thanh âm của hắn vẫn mềm mại như liễu rủ, thanh âm không lớn nhưng vẫn mang theo vẻ tỉnh táo khác thường. A, hiếm khi sở tướng không nhằm vào thái tử Bắc Tề, chẳng lẽ sở tướng và Tề Tĩnh Nguyên có hiệp nghị gì? Giang Mộc Thần thu hồi ánh mắt của mình, nhìn sang phía Sở Phi Dương với ánh mắt dò hỏi. Ngày ấy, Quán Dịch bị tập kích, hắn và Hải Trầm Khê tiến lên lầu 2 cứu Hải Điềm, chỉ có Sở Phi Dương một mình ở phía sau. Về sau, khi bọn hắn từ phòng Hải Điềm bước ra, đã thấy Sở Phi Dương từ lầu 3 đi xuống. Điều này làm Giang Mộc Thần và Hải Trầm Khê không thể không hoài nghi rằng Sở Phi Dương và Tề Tĩnh Nguyên đã đạt thành một hiệp nghị gì đó. Đối mặt với ánh mắt của hai người, sắc mặt Sở Phi Dương vẫn trầm tĩnh như nước. Phảng phất chuyện thảo luận này chỉ như chuyện ăn cơm hàng ngày, một lát sau mới lại mở miệng, vương gia nghĩ nhiều rồi. Bổn tướng thân là con dân Tây Sở, lại là người đứng đầu bá quan Tây Sở, sao có thể làm chuyện có lỗi với Hoàng thượng, với triều đình, phản bội lại dân chúng. Tội danh này, đừng nói là bổn tướng, dù có rơi vào vương thì ngài cũng không thể toàn thây trở ra. Vương gia nếu rảnh rỗi có thể suy nghĩ lung tung, chẳng bằng suy nghĩ một chút kế sách ứng đối. Nếu bị đối phương đánh cho trở tay không kịp, chỉ sợ khi hồi kinh cũng không thể bàn giao lại cho hoàng thượng được. Huống hồ, lần này đi hòa thân là quận chúa Hải Vương phủ. Hải quận vương chẳng lẽ không quan tâm tới lệnh muội sau khi tới Bắc Tề sẽ vấp phải chuyện gì sao? Ta thấy Hải vương phi yêu thương công chúa, chắc chắn Hải quận vương và công chúa cũng là huynh muội tình thâm. Sở Phi Dương cười nói xong, lại nhìn về phía trước. Dáng người hắn ngồi trên lưng ngựa vẫn thẳng tắp như một cây thương tùng, dù trong gió tuyết cũng không hề lung lay khiến người nhìn phải kính nể không thôi. Thấy hắn nói vậy, Hải Trầm Khê chỉ cười lạnh, ánh mắt lại đảo qua xe phượng một chút, đáy lòng xẹt qua một tia lãnh khốc. Giang Mộc Thần tạm thời thu hồi ánh mắt, trong lòng biết Sở Phi Dương trả lời Dương Đông kích Tây như thế là muốn chuyển đi lực chú ý của bọn hắn. Thấy hắn nói cửa nửa buổi cũng không ra một chút trọng điểm nào, chỉ sợ Sở Phi Dương trong lòng thật sự có quỷ. Nhưng lúc này, trọng yếu hơn vẫn là ba người Bắc Tề kia. Đợi giải quyết xong sự tình hòa thân lần này, còn lo gì không nắm được điểm yếu của Sở Phi Dương hay sao? Sở tướng trước nay đều túc trí đa mưu, trên chiến trường là một bậc dũng tướng, chắc hẳn sở tướng cũng đã nghĩ ra kế sách ứng đối rồi, cần gì phải hỏi tới chúng ta? Giang Mộc Thần lãnh đạm lên tiếng, nhìn biểu lộ đầy tự tin của Sở Phi Dương, trong lòng lại nổi lên một chút lửa giận. Bổn tướng cũng là người, kế hoạch có chu đáo chặt chẽ tới đâu cũng có thể xảy ra sơ sót, chẳng bằng chúng ta cùng nhau thương lượng, miễn cho lúc đó lại có người giở trò sau lưng. Sở Phi Dương quét mắt từ Giang Mộc Thần sang Hải Trầm Khê, nửa câu đầu chào phúng Giang Mộc Thần trong chuyện sơ hở với kế hoạch bắt buộc Vân Thiên Mộng cưới hắn, nửa câu sau lại nhắc nhở Hải Trầm Khê ở thời điểm này đừng có mang tâm tư khác. Hai người kia sao lại không nghe ra ý vị trong câu này? Hơn nữa lời này nghe còn đặc biệt có thứ tự, trước là để Giang Mộc Thần cho rằng Sở Phi Dương vì cảnh cáo Hải Trầm Khê mà nói ra nửa câu đầu, lại để Hải Trầm Khê cho rằng Sở Phi Dương vì trào phúng Giang Mộc Thần mà cố ý bỏ thêm câu sau. Hai người đồng thời trừng mắt lên nhìn nhau, chỉ thấy cả hai đều một bộ mặt thâm trầm không khác gì nhau cả. Bẩm, lúc này, ở xa chạy tới một gã kỵ binh đi dò đường. Thấy ba người Sở Phi Dương thì lập tức ghìm dây cương. Phía trước thế nào? Thấy kẻ dò đường mình phái ra quay lại, Sở Phi Dương thấp giọng hỏi. Bẩm tướng gia, vương gia, quận vương, phía trước là Oai Vũ tướng quân của triều đình chúng ta và Phiêu Kỵ tướng quân của Bắc Tề. Hai quân đã giằng co với nhau một thời gian rồi. Kỵ binh đem tin tức mình điều tra được nói ra. Oai Vũ tướng quân, đó là người năm ngoái hoàng thượng đã bổ nhiệm khi Khúc Trường Khanh bị mắc án oan. Về phần Phiêu Kỵ tướng quân kia là cậu ruột của đại hoàng tử, không thể tưởng tượng được hai người này vậy mà cùng ở đây. Sở Phi Dương trầm ngâm một chút, sau đó mới chậm rãi nói, trong giọng lại lộ ra vẻ hứng thú, phảng phất như không để vào trong mắt hai vị tướng quân kia. Sở tướng đang cảm thán hay đang đau lòng? Sự tình của Khúc Trường Khanh cũng đã được giải oan, nhưng lại mất đi vị trí binh bộ thị lang này. Xem ra lòng hoàng thượng nghĩ gì, chắc sở tướng cũng có thể hiểu rõ. Giang Mộc Thần nghe khẩu khí của Sở Phi Dương thì trong lòng cười lạnh, lên tiếng mỉa mai. Chỉ sợ lúc này trong lòng Sở Phi Dương đang nếm phải tư vị quả đắng rồi. Vì Ngọc Càn Đế nửa đời bán mạng, cuối cùng lại rơi vào kết cục kia. Nếu là Ngọc Càn Đế hạ mật lệnh cho Uy Vũ tướng quân, chỉ sợ hôm nay, nơi biên giới này chính là nơi bọn họ phải táng thân. Bổn quận vương ngược lại rất hiếu kỳ về vị Phiêu Kỵ tướng quân này. Đây là thủ đoạn của Bắc Tề hay là nội chiến của bọn họ, có lẽ nên chú ý một chút. Hải Trầm Khê nhảy vào tranh luận của hai người, đơn độc đưa ra ý kiến của mình. Mặc kệ bọn hắn đang có âm mưu gì, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, dùng bất biến ứng vạn biến, ngược lại có thể làm cho đối phương rối loạn trận tuyến. Sở Phi Dương nói xong bèn kẹp vào bụng ngựa, chạy nhanh về phía trước đội ngũ hòa thân. Giang Mộc Thần và Hải Trầm Khê nhìn nhau, cũng vội dục ngựa đuổi theo. Người đến là ai? Nghe thấy có tiếng vó ngựa chạy tới, đằng trước có người lên tiếng hỏi. Tây Sở, Sở Phi Dương. Sở Phi Dương chạy lên trước, xem trận địa như sẵn sàng đón địch của quân đội hai nước. Vẻ mặt cười nhẹ nhàng của hắn lập tức biến mất không còn, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Cả người toát ra khí tức không giận mà uy đè bẹp đội ngũ vạn người trước mặt, làm cho lòng người lạnh buốt, không khỏi siết chặt, nhao nhao cúi đầu. Không ai dám nhìn thẳng vị tướng quân có danh xưng lãnh diện chiến thần trên chiến trường này. Mà ngay cả quân Bắc Tề cũng vì sự xuất hiện của Sở Phi Dương mà nổi lên cảnh giác. Một cố cảm giác bất an quỷ dị lập tức nổi lên khi Sở Phi Dương xuất hiện. Đội ngũ hai bên lập tức dương cung bạt kiếm, tình thế như có thể tùy thời phát động công kích. Có chuyện gì thế này? Phiêu Kỵ tướng quân, ngươi quản lý quân đội của mình như thế à? Lúc này, âm thanh lạnh lẽo của Tề Tĩnh Nguyên cũng hướng về phía người đứng đầu bên quân đội Bắc Tề là Phiêu Kỵ tướng quân. Sát khí trên NGFIH lan tỏa, Tề Tĩnh Hàn nhàn nhã theo sau cũng lập tức trở nên nghiêm túc, tới gần Tề Tĩnh Nguyên, đề phòng hắn ra tay đánh lén ca ca mình. Thái tử, vi thần phụng mệnh hoàng thượng tới đây nghênh đón ngài, nhị vị hoàng tử và linh nhi công chúa. Phiêu Kỵ tướng quân kia thấy Tề Tĩnh Nguyên tới thì lập tức ám chỉ cho thị vệ sau lưng an tĩnh một chút, còn lão thì đem kiếm tra vào vỏ, sau đó cung kính đáp lời. Nhưng trong đôi mắt nhỏ hí kia lại đang liếc về phía Tề Tĩnh Nguyên, thấy sau lưng hắn là Tề Tĩnh Hàn thì tay cầm dây cương của lão cũng hơi siết chặt lại. Thế thì vất vả cho tướng quân rồi. Chỉ có điều, ngươi bày binh bố trận thế này lại làm ta thấy phản cảm. Nếu không phải vừa rồi tướng quân nói lời tâm huyết tự đáy lòng, bổn thái tử còn cho rằng ngươi đang âm mưu ám sát bổn cung đấy. Hừ, Tề Tĩnh Nguyên há để cho lão tùy ý làm loạn. Thực tế, vừa rồi Tề Tĩnh Nguyên đã chính miệng thừa nhận chuyện này, còn phái thị vệ tới đây thông báo để lão không làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này Phiêu Kỵ tướng quân vẫn giả vờ giả vịt, quả thật làm người ta thấy ghét. Tề Tĩnh Nguyên vừa nói xong thì mọi người đều giật mình. Tên thị vệ sau lưng Phiêu Kỵ tướng quân càng lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Tất cả vội vã cúi gằm mặt, để cho gió tuyết che đi vẻ bối rối trên mặt của mình. Bọn hắn xưa nay đều biết thái tử Tề Tĩnh Nguyên luôn là kẻ người khác nhìn không thấu. Xưa nay chưa từng để bất kỳ ai ở trong mắt, nhưng không nghĩ lại làm người ta sợ hãi tới mức này. Hết lần này tới lần khác, thái tử này không chỉ am hiểu cầm binh đánh giặc mà trong tay còn có hơn 10 vạn quân lính Bắc Tề. Người này xưa nay tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt. Nếu lần này có thể vì đại hoàng tử trừ khử được hắn thì tương lai, đại hoàng tử chính là chủ của Bắc Tề. Không ngờ thái tử đã sớm hiểu rõ dụng ý của bọn hắn, lại càng không nghĩ Tây Sở lại phái ra đám người Sở Phi Dương. Điều này làm cho bọn hắn càng thêm bị động, rối loạn trong lòng. Vi thần nào có thể gánh được tội danh ấy, kính xin thái tử nhìn rõ mọi việc, đừng oan uổng cho vi thần. Phiêu Kỵ tướng quân thấy Tề Tĩnh Nguyên ra ám hiệu thì trong lòng trầm xuống, chỉ có thể mang theo âm thanh đầy tương tâm nói với Tề Tĩnh Nguyên: "Thái tử, nếu là Phiêu Kỵ tướng quân có giả tâm khác, kính xin các người quay về Bắc Tề hãy xử lý. Hiện tại có chuyện còn trọng yếu hơn, mong thái tử không quên." Giang Mộc Thần nhìn tình thế trước mắt, trong lòng lập tức sáng tỏ, lạnh giọng nhắc nhở Tề Tĩnh Nguyên. Lúc này, Sở Phi Dương đã tới trước mặt Oai Vũ tướng quân, ánh mắt lạnh lẽo quét qua vai hắn, về phía vạn binh mã phía sau. Chỉ thấy vạn người chỉnh tề xuống ngựa, hướng Sở Phi Dương quỳ xuống một chân, cất cao giọng nói: "Tham kiến Sở tướng." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, sóng gió ở biên cương giờ đã trở thành tả tướng của cả một quốc gia. Cách xưng hô của mọi người với Sở Phi Dương cũng khác, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là địa vị và sức ảnh hưởng của Sở Phi Dương trong lòng tướng sĩ. Vinh đệ hơn 10 năm ăn gió nằm sương cùng nhau, cùng trên chiến trường giết không biết bao nhiêu địch nhân, sao có thể vì Ngọc Càn Đế thay đổi tướng lãnh mà thay đổi cho được. Sở Phi Dương thậm chí còn không mở miệng nói nửa lời, chỉ hơi giơ tay phải của mình lên, toàn bộ đội quân sau lưng Oai Vũ tướng quân chỉnh tề đứng thẳng lên, mang theo tinh thần phấn chấn quay trở lại lưng ngựa. Ánh mắt họ trở nên lạnh lùng sắc bén, tựa hồ so với khi nãy là hai đội quân hoàn toàn khác nhau. Giang Mộc Thần và Hải Trầm Khê thấy Sở Phi Dương như vậy, trong lòng tuy có kinh ngạc nhưng cũng hiểu, Sở Phi Dương ở trong quân doanh hơn 10 năm, như thế cũng là chuyện có thể xảy ra. Hắn rời khỏi quân doanh đã nhiều năm, vậy mà tướng lãnh đối với hắn vẫn một mực tôn trọng, không thể không nói. Sở Phi Dương là một đối thủ cực kỳ khó giải quyết, mà ngay cả Tề Tĩnh Nguyên ở bên cạnh cũng không phải mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào tình hình phía bên này. Lúc này, người có sắc mặt kém nhất hẳn là Oai Vũ tướng quân. Ở trong mắt hắn, Sở Phi Dương như đang ra oai phủ đầu vậy. Như thế làm sao sau này hắn có thể thống lĩnh đội ngũ, làm sao có thể uy hiếp quân đội biên quan của Bắc Tề. Sở Phi Dương làm như vậy dường như cũng đã nghĩ tới tất cả hậu quả, biết chắc mọi sự tình hôm nay cũng sẽ tới tai Ngọc Càn Đế. Một Oai Vũ tướng quân hắn không thèm để vào mắt, hắn chỉ muốn nói cho Ngọc Càn Đế hiểu, hắn cũng không phải kẻ ngu chung, sẽ không bao giờ im lặng để người khác chèn ép. Mà cử động lần này cũng làm cho Bắc Tề hiểu, đừng vọng tưởng bất kỳ điều gì, đừng mong có thể tạo thành hỗn loạn ở đây. Dù Sở Phi Dương hắn không ở biên quan, nhưng đám tướng lãnh kia cũng không phải những tên công tử bột. Nếu bọn hắn đồng tâm đồng lòng, cũng sẽ không vì có mới nới cũ mà hạ thấp năng lực tác chiến. Ý của Sở tướng đây là gì? Tướng gia có phải quên rằng giờ bổn tướng mới là tướng lãnh đóng quân ở đây không? Sở tướng không sợ làm vậy sẽ bị hoàng thượng trách phạt sao? Oai Vũ tướng quân không nhịn được lên tiếng, chất vấn Sở Phi Dương trước mặt mọi người, mà bội kiếm bên hông cũng đã được nắm chặt trong tay. Nếu không phải e ngại bọn người Bắc Tề, chỉ sợ lúc này hắn đã sớm so kiếm cùng Sở Phi Dương rồi. Võ giả, từ trước đến nay đều không thể thua nhau về ngạo khí. Gia tộc của hắn dù không so bì được với Sở Vương Phủ, nhưng cũng không phải để mặc người khi dễ. Huống hồ hắn mang theo hoàng mệnh tới đây đóng quân, ngày bình thường cũng phối hợp rất tốt với đám tướng lãnh thủ hạ. Ai ngờ Sở Phi Dương vừa xuất hiện thì hết thảy đều thay đổi. Hắn đừng là Oai Vũ tướng quân, mặt mũi còn biết để vào đâu. Khó trách hoàng thượng hạ chỉ cho hắn tới đây. Cứ thế này mãi, quân đội đóng ở đây chẳng phải trở thành người của Sở gia hết rồi sao? Bổn tướng từ đầu tới cuối còn chưa lên tiếng, không biết đắc tội gì với tướng quân đây. Nhìn Oai Vũ tướng quân tuổi gần 50, Sở Phi Dương trong đầu nghĩ tới những ngày tháng chinh chiến của hắn, ánh mắt vẫn bình thản như nước, lại không lộ ra bất kỳ cái gì khác thường. Sở tướng đang ra oai phủ đầu với bổn tướng quân sao? Dù là người tỉnh táo nhưng liên tục bị hí lộng như thế, lửa giận trong đầu cũng đã không giữ được. Oai Vũ tướng quân quanh năm chinh chiến bên ngoài, mặc dù khâm phục phương thức tác chiến của đám người Sở Phi Dương, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc qua nên cũng chưa từng lãnh giáo võ miệng của Sở Phi Dương. Tướng quân đừng quên ngày hôm nay còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, làm trễ nải sự tình của hai nước. Dù hoàng thượng có thiên vị tướng quân, chỉ sợ đại thần trong triều cũng sẽ không bỏ qua đâu. Huống hồ, thời điểm quan trọng này, sử quan đều ghi chép tất cả vào sử sách. Nếu tướng quân vì không cam lòng mà làm chậm trễ thời cơ, đến lúc đó, ngươi còn trở thành tội nhân thiên cổ của Tây Sở. Đối mặt với sát khí của Oai Vũ tướng quân, Sở Phi Dương coi như không thấy, ánh mắt dần chuyển hướng sang phía Phiêu Kỵ tướng quân ở phía bên kia, khóe miệng thoáng hiện nụ cười lạnh. Nghe vậy, đừng nói là Oai Vũ tướng quân, ngay cả Phiêu Kỵ tướng quân ở phía bên kia cũng run lên, nhíu mày nhìn về phía Sở Phi Dương, trong mắt ngậm đầy giận dữ. Hai nước đã ký kết hòa ước, thái tử và Hòa Thuận công chúa sắp thành thân, vậy mời thái tử giao ra Thụy Vương. Thần Vương thấy thế bèn lên tiếng, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Tề Tĩnh Nguyên, đợi hắn mang Thụy Vương ra. Trên đường ra biên ải, trên đường đi vô cùng bình tĩnh nhưng vẫn có vẻ quỷ dị khó hiểu. Nhân mã hai bên không hề xung đột với nhau nhưng mỗi bên đều có những hành động mờ ám. Bọn Tề Tĩnh Nguyên âm thầm phái người truy tìm Uy Vũ tướng quân, mà ba người Sở Phi Dương, Giang Mộc Thần, Hải Trầm Khê cũng chia nhau dò xét chỗ ẩn thân của Thụy Vương. Nhưng không hiểu sao cả hai bên đều không tìm được người muốn tìm. Thần Vương yên tâm, bổn cung đã cùng quý quốc ký hiệp ước, tất nhiên sẽ tuân thủ từng điều. Chỉ có điều, không biết Uy Vũ tướng quân của Bắc Tề ta đang ở chỗ nào. Nếu không thấy hắn, sao bổn cung có thể giao ra Thụy Vương? Tề Tĩnh Nguyên cũng là tên cáo già, sao có thể vì mấy câu của Giang Mộc Thần mà giao người ra được? Nếu như thế, bổn vương không thể không hoài nghi thành ý của thái tử. Hôm nay công chúa Hòa Thuận đã theo sang Bắc Tề gả cho ngươi, chẳng lẽ thái tử còn muốn kéo dài thời gian? Chẳng lẽ thái tử không sợ nước khác cười nhạo Bắc Tề không tuân thủ hiệp ước, không có thành tín sao? Giang Mộc Thần thấy Tề Tĩnh Nguyên ra sức khước từ việc giao Thụy Vương ra, trên mặt càng thêm lạnh, một khí tức không giận mà uy của nhà đế vương lơ đãng phát ra. Vương gia không cần tức giận, bổn cung biết ngài sốt ruột cứu đệ đệ, nhưng điều ước hai nước đã ký kết, sao bổn cung có thể giao ra con tin một mình được? Ngược lại nếu như vậy thì Tây Sở mới là không tuân thủ chữ tín, không bằng chúng ta cùng mang con tin ra, để người hai bên kiểm tra cẩn thận một phen rồi hãy tiến hành trao đổi. Không biết Sở tướng và Hải quận vương nghĩ sao? Tề Tĩnh Nguyên cười lạnh, ánh mắt chuyển sang Sở Phi Dương và Hải Trầm Khê, thấy hai người kia gật đầu thì mới nghiêng người nói với thị vệ sau lưng mấy câu. Thị vệ kia lập tức giục ngựa chạy về phía quân doanh Bắc Tề. Mà cùng lúc đó, Sở Phi Dương cũng hướng về phía thị vệ sau lưng mình nhẹ gật đầu. Thị vệ kia cũng thúc ngựa chạy về quân doanh của Tây Sở. Xem ra, Sở tướng và bổn cung cùng có suy nghĩ giống nhau. Nhìn thị vệ hai bên cùng có động tác, Tề Tĩnh Nguyên lạnh giọng nói với Sở Phi Dương, trong mắt cũng nổi lên vẻ đề phòng. Sở Phi Dương chỉ cười nhạt một cái. Chỉ chốc lát sau, hai gã thị vệ đều mang theo Uy Vũ tướng quân và Thụy Vương song song chạy tới trận doanh hai bên. Đại ca, làm phiền ngươi mang theo Thụy Vương tiến lên trao đổi con tin. Tề Tĩnh Nguyên lập tức ra lệnh cho Tề Tĩnh Huyên. Nghe vậy, Tề Tĩnh Huyên và Phiêu Kỵ tướng quân đều trừng mắt nhìn hắn, sợ là cả hai đều không ngờ Tề Tĩnh Nguyên lại dám ở trước mặt mọi người sai sử hoàng huynh của mình. Huống chi, Tề Tĩnh Huyên là hoàng tử Bắc Tề, loại chuyện nguy hiểm này sao có thể để hắn đi được? Thái tử, ý ngài là gì? Đại hoàng tử thân phận tôn quý, sao có thể để hắn đi mạo hiểm? Nếu có chuyện gì xảy ra, thái tử không sợ hoàng thượng trách tội hay sao? Phiêu Kỵ tướng quân lửa giận đầy người, trừng mắt với Tề Tĩnh Nguyên. Phái ra hoàng tử mới có thể chứng minh được thành ý lần này khi tới hòa thân của Bắc Tề chúng ta. Tề Tĩnh Nguyên bình tĩnh đưa ra một lý do rất hợp lý. Nếu như thế, sao thái tử không tự mình tiến lên? Như vậy không phải càng chứng minh thành ý của chúng ta sao? Tề Tĩnh Nguyên hung hăng đáp lời, sát khí toàn thân vọt ra. Lúc này mấy vạn đại quân đều là thân tín của cậu hắn. Hắn không tin Tề Tĩnh Nguyên có bản lĩnh chạy lên trời, mà chỉ sợ dù có chạy lên trời hắn cũng không thể thoát được giữa hai vòng vây của địch và ta. Hoàng huynh hồ đồ quá rồi. Bổn cung thân là thái tử Bắc Tề, là tương lai của quốc gia. Ngươi đã bao giờ thấy thái tử phải tự mình đi trao đổi con tin hay chưa? Huống hồ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chỉ e có cung thủ ở đâu đó chỉ chờ bổn thái tử tiến lên sẽ bắn chết bổn cung. Bổn cung còn muốn vì phụ hoàng lo lắng chuyện chính sự, há có thể dễ dàng để người ta ám toán như thế. Tề Tĩnh Nguyên cười nói như mây trôi nước chảy, không một chút nào đem quân đội Bắc Tề để ở trong mắt. Hắn cuồng vọng cất lời, câu nào cũng là cảnh cáo Tề Tĩnh Nguyên và Phiêu Kỵ tướng quân, từng chữ chèn ép khiến cho sắc mặt cả hai trở nên tái nhợt. Hừ, hoàng tử ở đây còn có thập hoàng tử, sao không thấy thái tử phái thập hoàng tử lên? Chẳng lẽ vì đại hoàng tử và thái tử không phải do cùng một mẹ sinh ra, bởi vậy nên mới mượn việc này diệt trừ đối phương? Phiêu Kỵ tướng quân quanh năm tham gia vào tranh đấu giữa các phe phái hoàng tử trong cung, tự nhiên biết rõ cách phản kích Tề Tĩnh Nguyên. Huống hồ, hiện nay Lăng Hiếu đế còn tráng niên, thân thể khỏe mạnh, nếu có hoàng tử nào đó mất mạng vì tranh đoạt ngôi vị bởi chính anh em của mình, dù là thái tử trước nay được Lăng Hiếu đế yêu thương cũng sẽ khó mà tránh được tội. Đến lúc đó, chỉ sợ cả nhà hoàng hậu cũng sẽ bị liên lụy theo, vặn ngã bè phái thái tử. Dùng uy tín của đại hoàng tử những năm này trong triều, cùng với vị trí sắp xếp trong đám hoàng tử, ngôi vị thái tử sớm muộn gì cũng rơi vào tay đại hoàng tử mà thôi. Phân tích như thế, Phiêu Kỵ tướng quân lập tức cải biên ý định, rất nhanh trao đổi bằng ánh mắt với Tề Tĩnh Nguyên, lại ám chỉ cho phó tướng của mình. Không ngờ, Tề Tĩnh Nguyên lại lập tức lên tiếng tiếp. Hoàng huynh và Phiêu Kỵ tướng quân không phải muốn tiếp tục bày khổ nhục kế đấy chứ? Kịch xưa như vậy rồi mà hai vị không cảm thấy nhàm chán sao? Không bằng để bổn cung đến bắn ra mũi tên kia, như vậy kịch mới thật sự hay. Tề Tĩnh Nguyên chậm rãi mở miệng, khẩu khí đầu trào phúng khiến cho lòng của Tề Tĩnh Nguyên siết chặt, mà Phiêu Kỵ tướng quân kia trong mắt cũng xẹt qua sát ý. Bổn cung bắn ra một tên này, tất nhiên sẽ có cách bàn giao cho phụ hoàng và chư vị bá quan. Hôm nay tràng diện hỗn loạn, bổn cung muốn giải cứu hoàng huynh của mình nên bắn về phía địch nhân. Không ngờ hoàng huynh nhất định không chịu quay về nên mới vô tình làm huynh bị thương. Như thế, hai vị cho rằng mọi người sẽ tin tưởng bổn cung hay tin tưởng người phạm sai lầm đây? Tề Tĩnh Nguyên cưỡi ngựa tới gần hai người, dùng thanh âm chỉ hai người kia mới nghe được, khóe miệng nở một nụ cười rét lạnh, làm người không rét mà run, cũng không thể nào phản bác. Đương nhiên, bổn cung tiến đến cũng được, nhưng khi bổn cung chết rồi, hoàng huynh cũng không thoát khỏi liên quan. Đến lúc đó hoàng huynh sẽ dâng cơ hội cho kẻ khác, không biết hoàng huynh có cam tâm hay không. Thấy hai người không lên tiếng, Tề Tĩnh Nguyên chốt một câu cuối cùng. Con cái của Lăng Hiếu đế rất nhiều, hoàng tử cũng có tới 20 mấy người. Hắn và Tề Tĩnh Nguyên là hai đảng phái mạnh nhất, nếu cả hai đều đổ, chỉ sợ những kẻ khác sẽ vô cùng cao hứng. Tề Tĩnh Nguyên tin tưởng, với sự mưu trí cũng như lòng dạ hẹp hòi của Tề Tĩnh Nguyên, hắn sẽ không thể nào làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Nếu ta lên, ngươi sẽ làm gì? Tề Tĩnh Nguyên là người khôn khéo, sao có thể để mình lộ trong vụ mua bán này? Lúc này Tề Tĩnh Nguyên chỉ đang dỗ dành hắn, đợi hắn tiến lên, chủ ý trao đổi con tin lại bị thay đổi. Chẳng phải là mình không những không được mà còn mất nhiều hơn sao? Hừ, bổn cung tất nhiên chờ hoàng huynh đem Uy Vũ tướng quân về rồi. Chỉ cần Phiêu Kỵ tướng quân có thể hiểu rõ nặng nhẹ, bổn cung cũng sẽ không làm gì hoàng huy hờ cả. Tề Tĩnh Nguyên nhìn trận địa bên phía Tây Sở, thực tế quân đội Tây Sở đã như hoàn toàn lột xác sau khi Sở Phi Dương xuất hiện, vì thế ai nấy trong lòng đều nổi lên cảnh giác. Hắn lạnh giọng nói tiếp, Bắc Tề nội loạn, Tây Sở lại đồng lòng, đến lúc đó, nếu có tình huống gì xảy ra, hoàng huynh thông minh như thế cũng sẽ hiểu hậu quả rồi. Được, ta tin ngươi một lần. Không thể thương lượng thêm được điều gì, Tề Tĩnh Nguyên chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Đại hoàng tử, ngài sao có thể? Phiêu Kỵ tướng quân vẫn còn không đồng tình với đề nghị này của Tề Tĩnh Nguyên, tâm loạn như ma, hướng về phía Tề Tĩnh Nguyên lo lắng. Cậu, người chỉ cần báo một người ở một chỗ nào đó bí mật bảo vệ bổn hoàng tử là được. Những thứ khác đợi xong chuyện này hãy nói. Tề Tĩnh Nguyên ngắt lời lão. Nhìn Tề Tĩnh Nguyên không ngừng cười lạnh thì trong lòng cũng hiểu một chút. đây là kẻ sẽ không bỏ qua bất cứ sai lầm nào của kẻ thù. Nếu bây giờ Phiêu Kỵ tướng quân nói ra lời nào mạo phạm hắn, chỉ sợ về cung rồi hắn sẽ lập tức chặt đi cánh tay này của mình. Nói xong, Tề Tĩnh Huyên tiếp nhận Thụy Vương từ tay thị vệ kia, đem hắn đặt ở trên lưng ngựa của mình, đặt ở ngay trước mặt, rồi chậm rãi hướng về phía ranh giới hai nước mà đi. Vương gia và quận vương ở sau, bổn tướng sẽ lên. Thấy đối phương phái ra Tề Tĩnh Huyên, Sở Phi Dương liền kéo thân thể uy vũ tướng quân sang, sau đó cũng đặt hắn trên lưng ngựa, cưỡi chiến mã tiến tới. Giang Mộc Thần và Hải Trầm Khê thấy Sở Phi Dương tự mình chủ trương thì đồng thời nhíu mày trừng mắt với bóng lưng của hắn. Còn Oai Vũ tướng quân thì lộ ra ánh mắt đầy ngoan độc. Không nghĩ tới lại phiền đại hoàng tử tự mình tới đây. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tề Tĩnh Huyên, Sở Phi Dương cười nhẹ, đôi mắt giấu diếm duệ quang đang không ngừng dò xét xem người trước mặt có đúng là Thụy Vương hay không. Sau đó nói, khổ cực cho vương ra rồi. Thụy Vương cũng không nhiều tuổi lắm nhưng là người có cốt khí. Bị Bắc Tề bắt làm tù binh khiến hắn không mặt mũi nào để gặp người khác. Lúc này, thấy Sở Phi Dương đến, mặt hắn càng thêm tối tăm. Đối mặt với lời hỏi thăm ân cần của Sở Phi Dương chỉ là ánh mắt lãnh đạm, cự tuyệt trao đổi. Xem ra Sở Tướng cũng không phải thập toàn thập mỹ, trên đời này vẫn còn có người không ưa nhìn Sở Tướng. Thấy Sở Phi Dương gặp Thụy Vương như dẫm phải đinh thì Tề Tĩnh Huyên cười giễu cợt, ánh mắt âm lãnh cũng nhìn tới Uy Vũ tướng quân ngồi trước mặt Sở Phi Dương. Uy Vũ tướng quân ngày thường uy phong vô hạn, hôm nay cái lưng vẫn nghiêm nghị, thẳng tắp. Tề Tĩnh Huyên đột nhiên cười, tướng quân vẫn khỏe chứ? Tam công chúa vì sự tình của tướng quân mà đã bỏ ra không ít tâm tư. Uy Vũ tướng quân vốn là chồng của Tam công chúa, nhưng Tam công chúa cũng là viên ngọc quý trên tay Lăng Hiếu đế, dù vợ chồng nhưng vẫn có sự phân cách quân thần. Hôm nay nghe Tề Tĩnh Huyên nói vậy thì trên mặt không hỏi hiện ra vẻ xấu hổ, chỉ có thể tạ tội nói, đợi sau khi về hoàng cung, bổn tướng quân chắc chắn sẽ tự mình thỉnh tội trước mặt hoàng thượng, làm phiền đai hoàng tử rồi. Thấy Uy Vũ tướng quân nói vậy, Tề Tĩnh Huyên cười lạnh trong lòng. Hắn nghìn tính vạn tính lại bỏ sót Uy Vũ tướng quân này. Lúc này hắn chỉ cần tỏ ra một chút quan tâm, thêm việc hôm nay hắn mạo hiểm đi ra trao đổi con tin. Dù Tam công chúa không thích nhưng tương lai vị Uy Vũ tướng quân này cũng sẽ không nhằm vào hắn. Hắn không biết, Tề Tĩnh Nguyên đứng ở phía xa nhìn chằm chằm về phía này, trong mắt đầy vẻ mỉa mai. Một thái tử quốc gia vì một tướng quân mà phải hy sinh vị trí thái tử phi cho ngoại quốc. Cái này so với ơn huệ nhỏ kia của Tề Tĩnh Huyên thì còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều, càng làm cho Uy Vũ tướng quân có thể đầu rơi máu chảy. Đã xác nhận không sai, vậy thì bắt đầu đi. Sóc Hy song phương đều xác nhận con tin không phải cải trang, Sở Phi Dương nghiêm túc lên tiếng đề nghị Tề Tĩnh Huyên, phòng ngừa đối phương âm thầm lừa gạt. Mà Tề Tĩnh Huyên cũng thoáng gật đầu. Nhân mã hai bên cũng xuống ngựa, hai người phân biệt giữ chặt con tin trên tay mình, tay kia lại đưa về phía đối diện. Quân lính hai bên trận địa tập trung nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động bên này, chỉ e nửa đường sẽ có biến. Lúc này gió tuyết nổi lên kịch liệt, mọi người lại không chút nào cảm thấy lạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bốn người ở giữa, ai nấy đều cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, thần sắc vô cùng khẩn trương, giống như lần đầu ra trận vậy. Mà hai vị tướng quân hai phía đều đã ra lệnh cho cung tiễn thủ chuẩn bị, trường cung kéo căng, chỉ cần bên kia có gì khác thường sẽ lập tức bắn tên. Nhưng bộ hạ của Phiêu Kỵ tướng quân thì nhằm cung tên thẳng về phía Sở Phi Dương và Thụy Vương, mà quân của Oai Vũ tướng quân bên Tây Sở lại nhắm về phía cả bốn người. Giang Mộc Thần và Hải Trầm Khê nhìn ra dụng ý của Oai Vũ tướng quân nên đều im lặng. Bọn hắn chỉ muốn xem Sở Phi Dương thế nào nhặt lại một mạng trong trận chiến sinh tử này. Lại không ngờ, vạn nhân mã vừa rồi nhận được ám chỉ của Sở Phi Dương. Hơn ngàn người cầm khiên tiến lên che chắn cho vạn đại quân phía sau, đem cung tiễn thủ bảo hộ ở bên trong. Ánh mắt cung tiễn thủ lúc này chỉ có thể nhìn thấy hai người Tề Tĩnh Huyên mà không thấy hai người bên phía Sở Phi Dương. Mọi người rất bất mãn với việc này. Nhưng vì đây là mật lệnh của Oai Vũ tướng quân nên không ai dám nói gì, chỉ có thể bảo trì tư thế vốn có, tránh xảy ra hỗn chiến giữa hai nước. Đến lúc đó, sợ là ngay cả Oai Vũ tướng quân cũng khó lòng thoát tội. Oai Vũ tướng quân không ngờ rằng lại có người không nghe mệnh lệnh của mình, tự tiện làm chủ, phái ra binh sĩ hỗ trợ Sở Phi Dương. Trong lòng hắn giận dữ, đang muốn quát lên lại phát hiện tay của Sở Phi Dương và Tề Tĩnh Huyên đều đã đồng thời đặt lên người con tin. Sau đó cả hai dùng sức, kéo mạnh con tin bên mình về. Sở Phi Dương quét mắt nhìn Thủy Vương, sau đó đặt hắn ở sau lưng mình, mà Tề Tĩnh Huyên cũng đồng dạng giữ Uy Vũ tướng quân ngồi trên lưng ngựa. Song phương liếc nhau lần nữa, sau đó cưỡi chiến mã trở lại trận doanh của mình bằng tốc độ nhanh nhất. Sau khi Uy Vũ tướng quân nhìn thấy Tề Tĩnh Nguyên thì lập tức quỳ xuống nhận tội. Còn Thủy Vương sau khi trở về sắc mặt lại càng tối tăm. Hai gò má gầy gò tái nhợt cho thấy hắn đã chịu tra tấn về tinh thần không ít. Nhìn tới Hải Trầm Khê đường làm quan rộng mở thì lại nảy lên lửa giận. Mà hôm nay, Hải Trầm Khê còn tận mắt chứng kiến Sở Phi Dương đem mình về. Sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Vương gia mệt mỏi rồi, mang vương gia xuống dưới nghỉ ngơi đi. Sở Phi Dương thấy Thụy Vương nhìn Hải Trầm Khê đầy hận ý thì sai thuộc hạ mang Thụy Vương về quân doanh nghỉ ngơi, mà đội hình quân địch sau lưng còn chờ bọn hắn giải quyết cho tốt. Gió tuyết xoáy lên giữa không trung làm mờ tầm mắt của mọi người, ai nấy càng trở nên tỉnh táo. Hải Trầm Khê nhìn hôm nay Thụy Vương không biết nghe lời nên ăn phải đau khổ, trong lòng xẹt qua vẻ cười lạnh. Thực sự cũng không để ý tới vị vương gia chỉ có ngạo khí mà không có tâm cơ kia nữa, lại tiếp tục đem sự chú ý đặt lên người địch nhân trước mắt. Sự tình hôm nay đã xong, kính xin thái tử mang hiệp ước giữa hai bên về giao cho Lăng Hiếu Đế, từ nay hai nước bắt đầu giao hảo. Cho dù Tề Tĩnh Huyên và Phiêu Kỵ tướng quân nhìn chằm chằm về bên này nhưng Sở Phi Dương tin tưởng với mưu trí của Tề Tĩnh Nguyên sẽ không để phát sinh nội chiến gì. Cũng sẽ không cùng quân đội bên mình xảy ra giao phong, nếu không tất sẽ phải chịu thiệt, khi đó e là bản thân hắn cũng không giữ được. Tất nhiên rồi, nhìn xuyên qua gió tuyết, Tề Tĩnh Nguyên thấy ba người Sở Phi Dương ngồi trên lưng ngựa, dáng cao ngạo nghễ, các tướng sĩ sau lưng càng cẩn thận bảo hộ thì cao giọng đáp, sau đó quay đầu ngựa, dẫn bọn Tề Tĩnh Hàn rút lui khỏi biên cảnh. Sở tướng quả nhiên có gan lớn, vừa rồi tình huống khẩn trương như thế mà cũng không thương lượng gì với chúng ta, lại một mình tiến lên. Nếu xảy ra chuyện gì, chẳng phải hoàng thượng và bá quan sẽ trách tội hai người bọn ta hay sao? Thấy đại quân Bắc Tề đang dần rút lui khỏi biên giới, Giang Mộc Thần mới lạnh lùng lên tiếng, nhìn về phía Sở Phi Dương với vẻ trách cứ. Mặc dù sở tướng muốn tranh công nhưng cũng không cần phải như vậy. Vương gia sao lại nói vậy? Hoàng thượng phái bổn tướng, vương gia và hải quận vương tới đây trao đổi con tin. Công lao này tất nhiên không phải của riêng mình ta. Chỉ là không nghĩ tới vương gia địa vị cao như thế vẫn còn nghĩ tới chút công lao này. Quả nhiên làm người ta giật mình không thôi. Nói xong, ánh mắt Sở Phi Dương lại nhìn tới Oai Vũ tướng quân ở một bên. Vừa rồi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Sở Phi Dương đã có thể thấy rõ những ai là thân tín của vị Oai Vũ tướng quân này. Oai Vũ tướng quân này một lòng muốn cho mình ra Oai phủ đầu, lại không nghĩ mình cũng lợi dụng điểm tâm lý này của hắn, từ trong nguy hiểm cầu bình an, lại còn tra rõ được lực lượng của đối phương. Oai Vũ tướng quân cũng không ngờ Sở Phi Dương chẳng những đã sớm chuẩn bị hết thảy, còn đem tướng quân của Bắc Tề giấu tại quân doanh. Vậy mà thời gian lâu như thế hắn cũng không phát giác ra, nghĩ vậy đáy lòng không khỏi lạnh lẽo, ánh mắt thoáng có chút sợ hãi khi nhìn Sở Phi Dương. Giang Mộc Thần trực tiếp cưỡi ngựa về phía quân doanh. Hải Trầm Khê nhìn Oai Vũ tướng quân trầm mặc không nói gì, chậm rãi mở miệng, hôm nay vất vả cho tướng quân rồi. Nhưng tướng quân bố trí cả nửa ngày, rốt cuộc lại không có chút công dụng nào, thật sự đáng tiếc. Hải Trầm Khê và Giang Mộc Thần sao lại không nhìn ra dụng ý của Oai Vũ tướng quân này. Mặc dù hắn không lên tiếng ngăn lại, nhưng không ngờ Sở Phi Dương cũng cao tay hơn. Không chỉ chế trụ Oai Vũ tướng quân mà còn coi hai người bọn hắn là hạng tôm tép nhà ái nhép. Bị Sở Phi Dương biến thành trò đùa, Giang Mộc Thần và Hải Trầm Khê sao không tức giận, liền không lưu tình chút lên người vị oai vũ tướng quân này. Tết Nguyên Tiêu tới gần, sau khi đám người Bắc Tề về nước thì ai nấy ở kinh thành đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là những đại thần có con gái lớn trong nhà, vốn trong lòng vô cùng lo lắng, dù sao lần này ba vị hoàng tử tới, tuy Hải Điểm được thái tử Bắc Tề nhìn chúng, nhưng vẫn còn hai vị hoàng tử nữa. Rất may bọn hắn không nhìn chúng con gái nhà mình, làm cho bọn hắn trong lòng mừng khôn xiết. Tuy vậy, vừa lúc thương gia Nhật Bản mở hàng kinh doanh buôn bán thì Văn Thái Sư lại về trời, vốn có thể đốt pháo mừng năm mới nhưng vì tôn trọng Thái Sư nên tục lệ này được bỏ qua. Nhớ tới tình cảnh phát tang ngày ấy, trên đường dài có từng hàng nho sinh quỳ bái, hai bên đường dân chúng cũng rung rưng đưa tiễn đại nho một thời, khắp kinh thành tiếng khóc rung trời, đúng là tràng cảnh mười dặm tiễn đưa làm người ta khó lòng quên được. Tiểu thư, tướng gia đi đã hơn 10 ngày rồi, không biết tới Tết Nguyên Tiêu có về kịp hay không nữa. Mộ Xuân thêm chút nước ấm vào chén trà đưa cho Vân Thiên Mộng, trong lòng thầm tính toán số ngày Sở Phi Dương rời khỏi kinh, sau đó thấp giọng hỏi. Vân Thiên Mộng đang xem sổ sách, trong nội tâm cố ghi nhớ những con số trong cuốn sổ con, đầu thầm cộng trừ nhân chia, ra kết quả cuối cùng thì dùng bút chì than ghi lên tờ giấy tuyên thành, sau đó mở một cuốn sổ khác ra đối chiếu. Mấy nha đầu nhao nhao hiếu kỳ với mấy con số kỳ lạ, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Biên cảnh Bắc Tề cách kinh thành khá xa, mà lần này đi trọng trách nặng nề, há có thể muốn về là về hay sao? Vân Thiên Mộng thấy đám nha đầu tỏ ra hiếu kỳ thì chỉ cười nhẹ, sau đó khép lại cuốn sổ con, nâng lên chén trà trên bàn nhấp một ngụm, sau đó nhìn ra cửa sổ, nơi cây tuyết tùng đang đứng sừng sững giữa trời mưa tuyết. Tiểu thư, những hình này là gì? Sao nô tỳ chưa thấy qua bao giờ vậy? Nghênh Hạ chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, tò mò hỏi. Vân Thiên Mộng thu lại ánh mắt, thấy bốn nha đầu đang chụm đầu lại thì nhẹ cười, chỉ vào những con số Latin trên giấy tuyên thành, trả lời, đây là con số tính toán, giống với kim ngạch mà chúng ta thường ghi chép trên sổ sách, nhưng những văn tự này thì giản hóa, ít rườm rà hơn, có thể làm tăng tốc độ và hiệu suất tính toán. Lúc này, Vũ Mễ đi nhanh vào trong Mộng Hinh Tiểu Trúc, tự xốc màn che lên, thấy Vân Thiên Mộng cùng đám nha đầu ở trong phòng thì phúc thân, nói, tiểu thư, lão gia và nhị phu nhân, nhị công tử, hai vị tiểu thư tả ra tới. Vân Thiên Mộng ngẩng đầu lên, trong mắt trước qua vẻ nghi hoặc, lại cười thanh nhã, nói, khách đến cũng không ít nha. Bốn nha đầu cũng nghi hoặc nhìn Vũ Mễ, Nghênh Hà còn không nhịn được, hỏi, Vũ, vì sao lão gia và nhị phu nhân cũng tới? Sao nhị công tử đến mà không phải nhị tiểu thư? Vũ Mễ bị Nghênh Hà hỏi tới hỏi lui đến đau cả đầu, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng nhìn Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng đứng dậy, dẫn Mộ Xuân vào nội thất thay đồ, sau đó mang theo vẻ tươi cười rời khỏi Mộng Hinh Tiểu Trúc. Vũ Thượng Quan đã đợi sẵn ở ngoài sân, thấy Vân Thiên Mộng đi ra thì lập tức dẫn đường tới chính sảnh sở tướng phủ. Hồng quản gia sớm đã canh giữ ở ngoài cửa, thấy Vân Thiên Mộng tới thì hành lễ, sau đó tự mình vén màn che để nữ chủ nhân của mình bước vào trong. Vừa tiến vào, Vân Thiên Mộng đã thấy Sở Bồi và Tạ Thị ngồi ở ghế chủ tọa, Sở Khinh Dương ngồi ở bên cạnh Sở Bồi, tỷ muội Tạ gia lại ngồi ở bên cạnh Tạ Thị.